Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318, bất tử điểu xuất hiện. Trong suốt lóe lên kim cương dần dần biến mất, Zozu giữ vững thân thể, không để cho mình tiếp tục hộc máu, ngực rốt cuộc không nữa run rẩy, sắc mặt hắn không dễ nhìn lắm, máu tươi phun ra mấy hớp, không bị thương đáng ngại. Bên trong thân thể thương thế, đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Hắn không nghĩ tới Kuma công kích sắc bén như thế, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Trong công kích bộ, lục phủ ngũ tạng một vừa xuất hiện vết nứt. Thật quỷ dị công kích. Một chiêu này, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tính kế đến. Nếu như sớm có chuẩn bị, hắn là sẽ không thụ thương. Khổ sở hắn, cúi đầu thở dài một tiếng. Không trách Thát Cùng tích thảm như vậy, đụng phải cái này loại khó giải quyết đối thủ, đổi lại là người nào cũng không tốt chịu, tốc độ nhanh nhẹn, khó lòng phòng bị, công kích quỷ dị, chiêu thức biến hóa đa đoan, không biết hắn chiêu thức người, rất dễ dàng thua thiệt, còn muốn tiếp tục không? Zozu không nói lời nào, an tĩnh nhìn Kuma, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, chẳng qua là bây giờ còn đang giữ vững. Đơn giản là kéo dài thời gian a. Chính mình không đụng tới hắn. Người này không giống crocodile ngon giống vậy đánh. Một đôi tay có thể ngăn trở mình đụng. Nhất định chính là một cái bác. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Có thể tại ta đụng dưới không bị thương chút nào người. Rất hiếm thấy. Hắn đụng nhưng là ngay cả hải quân đại tướng cũng không dám trực tiếp đối mặt. Lực công kích mạnh. Chính hắn đều không biết mạnh như thế nào. Đã từng hắn đụng một tòa thật to núi đỉnh bể tan tành, biến thành đồi, mà hắn một chút thương thế cũng không có. Thật sao? Kuma nhàn nhạt bật cười, tươi cười ôn hòa, không giống như là đang chiến đấu bộ dáng. Ta đây hẳn cảm thấy vinh hạnh sao? Ha ha, tiếng cười dọa người, thuần hậu thanh âm cười một tiếng, bộc lộ ra hắn bản tính. Khó coi, phi thường khó coi. Tích Cùng Thát khôi phục đại khái, đứng ở Zozu bên người, lo lắng hỏi, không có sao chứ? Zozu, không việc gì. Zozu liếc một cái Thát, cái tay kia xẹp, thủy phân toàn bộ không có. Trong lúc nhất thời, không cách nào khôi phục, sức chiến đấu mất đi một nửa. Nhìn lại Black Beard, sắc mặt âm trầm, một mực thuộc về căm phẫn chính giữa. Đối diện hai người, sức chiến đấu vẫn còn. Không có bị quá lớn tổn thương. Bọn họ ôm tay. Mười phần phách lối. Hai người kia. Hơi bó tay. Thát gật đầu. Không nói lời nào. Tích tiếp tục sậm mặt lại. Quả đấm nắm chặt. Chúng ta xem ra là không cách nào ngăn cản bọn họ đi tìm cha. Tiếp tục ngăn cản. Bọn họ sẽ thảm hại hơn. Cái này lại không cần thiết sự tình. Làm tiếp nữa. Liền thật không tốt. Để cho cha thu thập bọn họ hai cái. Cha lợi hại, hai người kia khẳng định sẽ nằm trên mặt đất. Đây là Zozu cùng Thát Tâm sao sao cùng ý tưởng. Bọn họ muốn thấy được hai cái này trang bức người ngã trên mặt đất thoi thóp dáng vẻ. Bartholomew Kuma, Crocodile, các ngươi thắng, mau mau mang lão tử đi gặp dâu trắng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Crocodile mở miệng liền đầy bụng hỏa khí. Cái kia kim cương nam đem mình làm cho thê thảm như vậy. Xấu hổ, nhưng bây giờ nói lời như vậy, người có còn hay không một chút tự ái? Kuma quay đầu liếc một cái ánh mắt này, rất có thâm ý. Crocodile cúi đầu, không muốn xem hắn con mắt, tặc xấu hổ, khục khục, huynh đệ, người có phải hay không nhìn lầm người? Nhìn vừa không phải xem lão tử, chịu đựng không nổi Kuma ánh mắt. Crocodile mau mau mở miệng, cưỡng ép rời đi ánh mắt. Kuma không nói gì, mỉm cười nhìn chăm chú hắn, càng xem càng cảm thấy buồn cười. Người tài ba a, một mực ở trang bức, cho tới bây giờ không có dừng lại, người càng ngày càng phách lối. Ha ha, có không? Vẻ mặt tươi cười, Crocodile rất vui vẻ, nghe được Kuma nói sau này, cả người đều phiêu. Có, không phải lão tử thổi, phách lối cũng phải xem thực lực. Lão tử có thực lực này, phách lối thế nào, làm phiền ngươi, không có, Kuma lắc đầu một cái. Cái này không phải. Lão tử chính là không ưa những người này ngạo mạn trùng thiên dáng vẻ. Bọn họ muốn phách lối. Lão tử so với bọn hắn càng phách lối hơn. Đây là Crocodile nội tâm ý tưởng. Các ngươi phách lối. Ta càng phách lối hơn. Dám ở lão tử trước mặt phách lối người. Trừ Kuma tên hỗn đản này. Còn có ai? Ngạch. Kuma không lời nào để nói. Phách lối. Người nào phách lối? Đánh từ vừa mới bắt đầu. Chính là hắn tại phách lối. Hắn đang ngồi xạo lên tương đương. Bất kể đối mặt người nào. Hắn đều trang bức. Cuộc đời hắn cách ngôn đã biến thành ta không phải đang ngồi xạo lên tương đương. Chính là đang ngồi xạo lên tương đương trên đường. Không muốn một mực nói lão tử. Nói một chút bọn họ. Chúng ta thắng. Có thể đi gặp dâu trắng. Ngươi không động tâm sao? Dâu trắng. Mạnh nhất nam nhân. Những lời này đủ để chứng minh hết thảy. Cái này là tất cả hải tặc chung nhau công nhận một cái danh xưng. Mạnh nhất. Không có chi một. Ha ha. Động tâm. Ta xem là sợ hãi nhiều một chút. Người nam nhân kia. Dù sao cũng là đứng ở đỉnh trên đỉnh. Cùng hắn chiến đấu. Là sợ hãi đi. Ngươi không cần phải sợ. Lúc mấu chốt lão tử khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm. Hắn bày làm ra một bộ không việc gì. Có lão tử tại. Ngươi sẽ không thụ thương. Lời như vậy. Kuma nghe sau đó. Coi là trò cười. Cười một tiếng mà qua. Hắn bảo vệ mình. Nếu như là thật. Vậy mình chết sớm. Ngươi tạm thời không muốn được nước. Bọn họ lại người đến. Một chiếc thuyền lại tới. Đậu sát bờ. Trên thuyền bay ra tới một người. Tiếng chim hót dễ nghe. Ngọn lửa màu xanh lam. Tràn ngập hốc mắt. Crocodile khổ sở cúi đầu. Hắn tới. Đúng vậy. Tới. Người tới chính là dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Nam nhân rơi tại bọn họ trung gian. Phiêu giật. Tiêu sái. Một cái đầu dứa bỏ rơi động một cái. Mái tóc màu vàng đung đưa. Thật giống như rất tuấn tú tựa như. Mặt gấu sắc khó coi. Chỉ có thể một mực cúi đầu xem thánh kinh. Tránh cho ô nhiễm chính mình con mắt. Crocodile hô hấp một tiếng. Lòng bàn tay dục dịch. Tựa hồ tới một thích trang bức nam nhân. Lúc này cũng không tốt. Đụng phải đối thủ. Zozu cùng thát đám người sắc mặt mừng rỡ. Đến. Marco tới. Zozu. Thát. Tích. Các ngươi tựa hồ cũng rất thảm nha. Câu nói đầu tiên là trêu chọc đồng đội mình. Zozu mấy người trong nháy mắt giống như là ăn cứt một dạng. Khó coi vô cùng. Khục khục. Marco. Người không muốn được nước đến quá sớm. Marco. Có thể hay không cho chút mặt mũi. Ba người không hẹn mà cùng trả lời. Mỗi người đều đối với hắn không được. Không có cách nào ai bảo ngươi vừa thấy mặt đã là trào phúng. Ha ha. Marco chống nạnh cười ha ha, các ngươi quá không lịch sự trêu chọc. Không phải là không đánh lại người ta sao? Có cái gì không thể nói? Quay đầu, ánh mắt rơi vào Kuma trên người. Kinh ngạc xuống, tại sao là ngươi? Đã lâu không gặp, Kuma vung tay, đụng phải người này, có chút khó khăn làm. Marco tươi cười nhanh chóng biến mất, rời đi ánh mắt, thấy Crocodile. Sau đó nhìn chung quanh một chút chiến đấu trường mặt, bình phục tâm tình nói, bọn họ đắc tội ngươi. Không phải, vậy ngươi vì sao phải cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn? Khục khục, Kuma tằng hắng một cái. Bên người Crocodile cũng không muốn đi ra. Cúi đầu, không ngừng quan sát chính mình dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.